Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, ban thưởng. Phân phát, huấn luyện, hệ thống, thẩm tra ta hiện hữu ban thưởng, keng, thần cấp Rare Candy 50 cái, chỉ định hình Technical Machine 19 cái, Precipice Blade Technical Machine 1 cái. Seed Flare Technical Machine 1 cái, New Moon Múa Technical Machine 1 cái, chỉ định chuyên môn Technical Machine 2 cái, ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 5 cái, ngẫu nhiên hình hệ Steel Technical Machine 1 cái, đặc cấp tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái, cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái, Full Restore 16 cái, Nhật Luân Chi Quang, Vô Hạn Chi Hồn, Vĩnh Hằng Chi Thạch, Bất Diệt Chi Hỏa. Nghe hệ thống nhắc nhở, Ikiyo suy nghĩ mấy giây, tùy theo xuất ra 5 cái Pokebo ném ra. Hệ thống, rút ra ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 5 cái, ngẫu nhiên hệ Steel Technical Machine 1 cái, Tan Chảy Technical Machine 1 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikiyo cúi đầu mắt nhìn trong tay 7 cái đĩa CD. Đối một đám Pokemon vẫy tay nói. Đều đến đây đi. Greninja, ngươi, Infernape, ngươi. Đối Ikiyo mà nói. Bây giờ chỉ là tiêu hao một cái ban thưởng mà thôi. Những cái kia ngẫu nhiên hình Technical Machine toàn bộ làm như rút thưởng chơi. Còn lại có thể sử dụng vật phẩm không nhiều. Nhưng đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ tốt mới được. Giống như là tiềm lực dược tề liền không nói nhiều. Bánh kẹo, tốt nhất là đem một cái Pokemon trực tiếp đút tới 100 cấp. Nhưng trước mắt có siêu thần thú cấp tiềm lực, lại không có siêu thần thú cấp thực lực. Cũng chỉ có một các loại bí ẩn có Smurm. Cho nên, thứ này vẫn là muốn để đặt một cái. Các loại đặc cấp tiềm lực dược tề chọn tốt về sau. Lại dùng 20 giây Rare Candy. Còn lại cũng chỉ có những cái kia Technical Machine. Vẫn là chờ về sau tìm tới cơ hội thích hợp. Phù hợp Pokemon đang suy nghĩ. Đợi Technical Machine phân phát sau khi kết thúc. Pokemon nhóm cũng đều theo thói quen bắt đầu biểu thị. Trong đó hoàn toàn không cần biểu thị kỹ năng liền là Greninja. Ikiyo chỉ là đâm hòa tan chiêu này cho nó, bởi vì bản thân nó liền cái gì cũng không thiếu. Hòa tan cho Greninja cũng bất quá là để nó giấu kín năng lực dễ dàng hơn một chút. Một câu, có chút ích còn hơn không? Goldrung, Dino, Galette, bọn chúng ba mỗi cái đều phân đến một cái ngẫu nhiên hình chuyên môn kỹ năng. Goldrung rút đến Ariados chuyên môn kỹ năng, tơ độc. Có thể nói là không nhiều lắm dùng. Dù sao Gudra cũng không phải nhện. Có thể nôn ra bao nhiêu tơ. Những cái kia tơ cũng đều là năng lượng đúc thành. Đơn giản sóng lớn phí. Dino rút đến Lugia chuyên môn kỹ năng. Aeroblast. Có thể nói là cho tương lai Hydreigon bằng thêm một đại chiêu. Đến lúc đó phối hợp Oblivion Wing. Cái kia sảng khoái không phải người bình thường có thể hưởng thụ được. Galette rút đến Alola hình thái Marowak chuyên môn kỹ năng. Xe đầu bôn, phương pháp sử dụng là ngưng tụ ra một thanh thiêu đốt lên lửa năng lượng xương cốt. Cái này đã không chỉ là vô dụng cấp bậc, cũng không muốn nói nhiều. Cho chúng nó ba cái phân, nói tóm lại vận khí khá tốt. Chí ít rút đến một cái hữu dụng kỹ năng. Không có cách. Ngẫu nhiên hình lại là không mang theo thuộc tính cái chủng loại kia. Khả năng thực sự quá lớn điểm. Có thể rút đến một cái hữu dụng đều nên cảm ơn trời đất. Cuối cùng liền là Infernape. Còn lại hai ngẫu nhiên hình chuyên môn kỹ năng. Một cái ngẫu nhiên hình hệ Steel kỹ năng. Những này toàn bộ cho Infernape nguyên nhân. Vậy thì thật là bởi vì Lopunny hoàn toàn không cần. Nó vẽ vật thực còn không có dùng xong đâu. Masado, Darkvile lại càng không cần phải nói. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng chỉ có thể nói tương đối thảm đạm. Dù sao cũng là ngẫu nhiên. vẫn là hợp tình hợp lý. Hai chuyên môn kỹ năng, một cái rút đến chính là Marowak chuyên môn kỹ năng, Bonflap, một cái rút đến chính là Imbo một loạt nhiệt độ cao chọc áp Bonflap, Infernape dùng đến liền là ngưng tụ một thanh năng lượng Bonflap. Có thể lớn bao nhiêu tác dụng, cũng liền phối hợp hầu tử đùa nghịch côn, càng giống đại sư huynh mà thôi, nhiệt độ cao chọc áp, Infernape nhưng không có Imbo thể trọng. Sử dụng ra cùng Flame Wheel không kém bao nhiêu đâu. Muốn có ích lợi gì? Lại nói, hiện tại có lấp lóe công kích, dùng đến Flame Wheel thời điểm cũng sẽ không quá nhiều. Ngẫu nhiên hệ Steel kỹ năng rút đến tường sắt, có thể nói là có chút ít còn hơn không, miễn mạnh hơn nhiều loại gia tăng lực phòng ngự thủ đoạn. Thế nhưng là có thể sử dụng mấy lần, có mấy lần có thể dùng đến. Nói tóm lại, Dino rút đến một cái Aeroblast đã là kiếm lời. Còn lại, cái kia chính là Ikkyo đối với Marowak nhất tộc oán hận. Bao nhiêu lần rút đến bọn chúng kỹ năng? Bao nhiêu lần? Tối thiểu có cái 3-5 lần a. Hô, Ikkyo khẽ nhả khẩu khí, nhìn xem một đám Pokemon cười nói, tốt, hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai tại triển khai huấn luyện. Thuận tiện ta lại nói một chút kế hoạch huấn luyện. Infernape, cứ dựa theo ta nói như thế, cùng Lopunny học tập mấy chiêu hệ fighting kỹ năng, còn lại thời gian liền đắm chìm tâm thần, cảm thụ ngươi cỗ lực lượng kia. Không cần phải sợ cỗ lực lượng kia, càng không cần e ngại, ngươi mặc kệ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có chúng ta ở đây, chúng ta sẽ giúp ngươi. Galet, ngươi vẫn là như cũ, một bên cùng Greninja học tập kỹ năng, một bên luyện nhiều một chút Greninja không cách nào dạy ngươi cái kia mấy chiêu. Còn lại thời gian, liền nhiều cùng Infernape, Lopunny đối chiến, Dino, ngươi bây giờ cảm giác phạm vi cũng gần như nhanh đến cực hạn. Không cần nhiều luyện, liền là làm sâu sắc thực lực, ăn no ngủ, ngủ đủ ăn. Nhiều dự trữ điểm lực lượng, để sớm ngày tiến hóa. Godron, ngươi bây giờ thân thể hoàn toàn thích ứng. Trước kia chiêu thức cũng toàn đều thuần thục. Tiếp xuống trước cùng Lopunny học quyền loại kỹ năng. Sau đó học tập Draco Meteor, Dragon Den, vảy ngược các loại một hệ liệt hệ Dragon chiêu thức liền tốt. Cuối cùng, Lopunny, ngươi vẫn là như cũ, làm sâu sắc thực lực. Còn thừa thời gian dạy bảo một cái bọn chúng, nhìn xem Pokemon nhóm nhau nhau gật đầu đáp lại, Ikkyo cũng đứng dậy cười nói, vậy bây giờ liền nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện, chúng ta muốn ở chỗ này đợi hơn một tuần lễ. Tại Ikkyo tiếng nói vừa ra về sau, Dino dẫn đầu quấn lên Gudra, nó hai một khối đến đất trống cái khác dưới cây nghỉ ngơi. Greninja thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Lopunny, Galet, Infernape cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là cùng nhìn nhau. Ikkyo nhìn thấy cái này cũng có thể minh bạch, tuy nói là để bọn chúng nghỉ ngơi, nhưng chúng nó đoán chừng chờ mình sau khi đi lại phải chiến đấu, khẳng định lại là Lopunny 12. Đối với cái này, Ikkyo cũng đành phải lắc đầu cười một tiếng, quay người liền đi hướng một bên Umusu. Don bên kia, bởi vì cho Kevin thao sân huấn luyện điều kiện quá kém, cũng quá nhỏ, cho nên Ikkyo cũng không có đi thuê, mà là tại cho Kevin thao vùng ngoại ô tìm một mảnh đất trống. Dù sao Ikkyo bên này Pokemon chiến đấu động tĩnh vẫn có chút lớn. Nếu là thả đang huấn luyện trận huấn luyện, không nói lớn nhỏ vấn đề, đến lúc đó nếu đánh, đòn bên kia chịu ảnh hưởng đều là nhẹ. Đợi tới gần, Ikkyo liền nhìn thấy đòn đang tải cho Pokemon nhóm nói mới hoa lệ chiêu thức, hoặc là kế hoạch huấn luyện. Umusu thì là ôm Seimon ở một bên quan sát. Ikkyo vừa mới chuyển cái chiếc ghế ngồi xuống, Umusu liền quay đầu cười nói, Ikkyo, để 557 Seimon cũng đi huấn luyện một chút đi. hôm qua nó cũng đều cam đoan qua, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Simon cũng đi theo quay đầu nhìn về phía Ikkyo, song nước mắt rưng rưng, liền là không nói một câu. Ngạch, Ikkyo có chút bất đắc dĩ nói, ngươi thấy lược, ta hôm nay là để Pokemon nhóm nghỉ ngơi, chỉ là bọn chúng ba cái mình nhất định phải chiến đấu. Muốn huấn luyện vẫn là chờ ngày mai à. Đối với Simon, Ikkyo thật không biết nên nói như thế nào tương đối tốt. Hôm qua trước kia mang theo Don trở về, Simon liền chạy tới trước mặt hắn cam đoan cái này, cam đoan cái kia, lúc ấy trực tiếp để Ikkyo im lặng. Còn tưởng rằng Simon hóng gió sau đó đi qua Umusu lặng yên kể ra. Cũng coi như minh bạch Simon tâm tư. Thật là muốn đem Simon thả ra chiến đấu. Cái kia đúng là không có nhiều cơ hội. Giống Greninja, bây giờ liền cơ bản không có trèo lên cuộc chiến đấu. Thật sự là thực lực không tại một cái cấp bậc. Ra sân cũng đơn giản hành hạ người mới. Còn không bằng cho Infernape bọn chúng đến điểm kinh nghiệm chiến đấu. Lại nói, có lẽ để Zeon chạy đi tham gia Pokemon Contest tốt một chút. Cũng có thể cho nó tìm một chút sự tình, thỏa mãn một cái biểu hiện của nó muốn. Ân, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Umusu gật đầu cười một tiếng, đem Simon để vào Ikkyo trong ngực nói. Ta đi xem một chút Don. Ngươi ở chỗ này bồi Simon nói chuyện a. Dứt lời, Umusu đứng dậy hướng phía Don đi đến. Ai? Ikkyo có chút thở dài, cúi đầu nhìn về phía Simon nói, không cần như thế chăm chú, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, về sau ta nói chuyện, làm việc thời điểm không tới quấy rối liền tốt, bình thường tùy ngươi muốn nói cái gì đều được, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua chán ghét ngươi. Nhưng là nhớ kỹ, đừng biến thành lời nói ly, không phải ta khẳng định đem ngươi thu hồi cầu bên trong. Mèo, thật sao? Không có lừa gạt mèo nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.